bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Vạn Hỏa Khung Thiên Trận Đồ. Canh thứ hai, cầu đặt mua tương đương. Bỗng nhiên, trong hắc ám, một điểm ngọn lửa màu vàng dâng lên. Lập tức, cái này một cỗ hỏa diễm liền rơi xuống Khương Thần trong tay kia một quyển thư tịch bên trên. Thái Dương Chân Hỏa lẳng lặng thiêu đốt lên. Khương Thần quyển sách trên tay tịch lại bắt đầu chậm rãi hòa tan. Quả nhiên, là chất liệu vấn đề. Bất quá đây là cái gì? Sách hòa tan, thời gian dần trôi qua, lại tại đặc thù nào đó lực lượng tác dụng phía dưới, ngưng tụ thành một chương mỏng như cánh ve bức tranh. Bức tranh nhẹ nhàng run rẩy, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Từng đạo không ngừng lấp lóe lưu quang phác họa ra tới từng tòa núi non sông ngòi. Đây là một bộ địa đồ. Khương Thần trong lòng hơi động một chút. Bất quá hắn nhìn một chút, lại phát hiện hắn căn bản cũng không biết cái này một bộ địa đồ miêu tả là nơi nào. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, bản vẽ này phía trên miêu tả, tựa hồ căn bản cũng không phải là Đại Càn cảnh nội. Hắn cũng nhìn không ra tới này một bức tranh có làm được cái gì. Bất quá, có thể làm cho kia Lý trưởng lão không tiếc bại lộ, cũng muốn ăn cắp sách, hẳn là khẳng định không đơn giản. Khương Thần hơi suy nghĩ một chút, hắn có một loại cảm giác, bộ này địa đồ ở trong có lẽ ẩn giấu đi một bí mật lớn. Mặc dù bây giờ không cách nào khám phá, nhưng là chắc chắn sẽ có phá giải bí mật này một ngày. Ngày thứ hai, Khương Thần chậm rãi đi ra Hỏa Công Điện. Hắn không nhanh không chậm tại tông môn ở trong sát bên giữ gìn linh trận. Trong bất chi bất giác, Khương Thần liền đi tới Tan Lửa Vực. Hôm nay ngay ở chỗ này đánh dấu đi. Khương Thần dừng bước lại, trong lòng có quyết định. Tông môn Tây Khu Tan Lửa Vực là hắn ban đầu đánh dấu địa phương một trong, cũng là đánh dấu số lần tương đối nhiều địa phương. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại luyện đan điện bên trong. Tông môn ở trong có được trọng yếu hơn địa vị địa phương đánh dấu. Muốn tiếp tục đánh dấu ra như là Càn Nguyên Đại Đan, loại hình đan dược. Đáng tiếc một mực không thể toại nguyện. Tất cả Khương Thần dự định chuyển sang nơi khác, điều chỉnh đánh dấu ban thường. Hôm nay đi đến nơi này, hưng chi sở trí, liền quyết định ở chỗ này đánh dấu được rồi. Hệ thống, đánh dấu. Khương Thần ngẩng đầu nhìn bên cạnh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa làm vinh dự địa vực. Trong đầu mặc niệm, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Vạn Hỏa Khung Thiên Trận Đồ. Vạn Hỏa Khung Thiên Trận Đồ, đúng là tông môn căn bản trận đồ. Khương Thần giật mình, Vạn Hỏa Khung Thiên Trận là Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận. Trận pháp này là Thiên Hỏa Chân Quân sáng tạo, bảo vệ Thiên Hỏa Tông mấy ngàn năm, uy lực cường hoành. Một khi khởi động về sau, trong vòng phương viên trăm dặm đều hóa thành biển lửa. Bất kỳ cái gì tu sĩ chỉ cần đi vào trong đó, liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Trận pháp này càng thêm cỗ thủ hộ năng lực. Trận pháp thủ hộ phía dưới, căn cứ mở ra trình độ khác biệt, có thể cấm tiệt tương ứng tu vi tu sĩ tiến vào. Trừ phi từ ngoại bộ đánh vỡ trận pháp, hoặc là nhận mời, nếu không căn bản là không có khả năng tiến đến. Bất quá trận pháp này cũng sớm đã không trọn vẹn. Mặc dù trải qua hậu nhân không ngừng tu bổ, nhưng là đã sớm không phụ năm đó uy lực. Đã không cách nào điều chỉnh uy lực, chỉ có thể bị động phòng thủ. Bất quá còn tại chính là, còn có thể phòng ngự ở nguyên đan cảnh cùng kim kiều cảnh cao giai tu sĩ. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, cũng là bởi vì trận pháp này tồn tại, xuống dốc Thiên Hỏa Tông mới có thể trước mặt duy trì được 10 đại tông môn địa vị. Nếu không nói không chừng lúc nào, liền bị thế lực đối địch cho diệt môn. Không tệ, có căn bản trận đồ. Như vậy thì có thể dựa theo trận pháp miêu tả tới sửa bổ đại trận này. Khương Thần trên mặt lộ ra ý mừng, mặc dù trận đồ này không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực của hắn, nhưng là đem trận pháp này hiểu rõ về sau, toàn bộ Thiên Hỏa Tông trong mắt hắn liền không còn chút nào trở ngại. Thậm chí, tu bổ trận pháp, đồng dạng có thể trưởng khống trận pháp, mượn trận pháp chi lực, Thiên Hỏa Tông địa vực bên trong, hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Tranh thủ hảo hảo đem trận đồ này lý giải minh bạch, sau đó tìm cơ hội tu bổ một chút trận pháp. Không nói cái khác, trận pháp tu bổ lại về sau, tối thiểu những cái kia tụ hỏa linh trận cũng sẽ không cần mỗi ngày giữ gìn. Dạng này, hắn liền có càng nhiều thời gian tới tu hành. Thiên Hỏa Đại Điện bên trong, chấp pháp điện tân nhiệm chấp pháp sứ cung kính đứng ở trung ương, thấp giọng nói: "Tông chủ, đệ tử đã đem toàn bộ tông môn đều lục soát mấy lần, cũng không có phát hiện Lý trưởng lão tung tích. Đã qua một ngày, Lý Đồng thân phận tự nhiên cũng bị truy tra ra, không có phát hiện." Xích Thiên Phong khẽ chau mày, hắn ngược lại là không có hoài nghi, dù sao tại tông môn liên tiếp xuất hiện phản bội người về sau, hắn sớm đã đem từng cái bộ môn trọng yếu toàn bộ đều đổi thành nhiều lần khảo nghiệm có thể tin được đệ tử. Thậm chí chuyện tối ngày hôm qua phát sinh sau về sau, cũng tương tự khai triển từ trên xuống dưới kiểm tra. Hắn có thể vững tin, hiện tại tông môn bên trong, tuyệt đối không có phản tông người. Tông môn đại trận có hay không bị phá hư vết tích? Xích Thiên Phong lập tức mở miệng hỏi. Nếu là tông môn ở trong không có tìm được, như vậy là không phải Lý Đồng đã nương tựa theo đối với tông môn quen thuộc, từ chỗ nào vừa ra đại trận yếu kém địa phương chạy đi. Dù sao đại trận tại không có hoàn toàn mở ra tình huống dưới, là sẽ không đối nội phòng ngự. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử đã kỹ càng hỏi qua các phương thủ vệ đệ tử, đại trận không có chút nào dị động. Tuần tra sư nói tiếp, không có vết tích, đó chính là nói rõ cũng không có người thông qua. Xích Thiên Phong nghe nói như thế, trên mặt hiển hiện nghi hoặc chi ý. Lý Đồng kia phản đồ không tại bên trong tông môn, cũng không có thông qua đại trận đào tẩu, như vậy này tặc hiện tại sẽ ở chỗ nào? Chẳng lẽ lại một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất không thấy, hoặc là nói là chạy đến cấm địa? Bất quá đi vào cũng là muốn chết, kia phản đồ sẽ không như thế không khôn ngoan đi. Xích Thiên Phong mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn thấy Lý Đồng bại lộ về sau, không phải ngay tại chỗ đã ẩn núp đi, chính là muốn chạy ra tông môn, cũng không luận loại nào lựa chọn, đều sẽ lưu lại vết tích, chỗ nào có thể giống như bây giờ, vậy mà giống như hư không tiêu thất, căn bản là tìm không thấy người, tiếp tục lùng bắt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, kia phản đồ đã không có chạy đi, như vậy tất nhiên còn tại bên trong tông môn, hắn chạy không được. Xích Thiên Phong ánh mắt ngưng trọng nói, còn có một loại khả năng, hắn chưa hề nói, đó chính là, nói không chừng tông môn ở trong còn có phản đồ cung cấp tiện lợi. Mặc dù khả năng cực thấp, dù sao đã sớm lặp đi lặp lại kiểm nghiệm qua, hiện tại tông môn ở trong cũng đã không có phản đồ mới là. Nhưng, nghĩ đến hiện tại không hiểu biến mất phản đồ Lý Đồng, chính là Xích Thiên Phong cũng không nhịn được trong lòng nhẹ nghi. Bất quá tông môn ở trong nhiều lần gợn sóng, hiện tại đã không thích hợp lại làm lớn quy mô thẩm tra. Nếu không, nếu để cho các đệ tử một mực lòng người bàng hoàng, nội bộ lục đục, vậy liền không tốt lắm. Chỉ có thể trong bóng tối tiếp tục điều tra. Đã tìm không thấy, như vậy thì không cần tra xét. Xích Thiên Phong trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra. Tông chủ, không cần tra xét, như vậy phản đồ làm sao bây giờ? Tuần tra sứ nghi ngờ hỏi, nếu là không tra xét, như vậy thì đem kia phản đồ như thế buông tha, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi? Đối với loại này bị phán tông môn người, hắn hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Không cần tra xét, không thể nghi ngờ thanh âm truyền đến. Tuần tra sứ há to miệng, muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.